Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chương 504 Thạch lỗi kinh giận, chương 504, đại gia cùng nhau thượng, giết hắn chia đều đồ vật, đừng nói bậy, muốn ta nói bắt sống ép hỏi ra hắn bắt sống đá quý con rối phương pháp. Vậy ngươi trước thượng, tuy rằng ồn ào đến lợi hại. Nhưng là nhưng không ai cái thứ nhất xông lên, này đó chức nghiệp giả lại không ngốc. Tái hảo tài phú cũng muốn có mệnh lấy. Lúc này ai cái thứ nhất xông lên đi, dù cho giết chết Nguyên Tiêu thực mau cũng sẽ trở thành cái thứ hai Nguyên Tiêu. Một đám chỉ là kêu to liền chờ có người đương chim đầu đàn, không có thời gian cùng các ngươi lãng. Phí, Nguyên Tiêu hừ lạnh nói, mở ra bàn tay. Một đoạn không ngừng mấp máy nhảy lên thịt mầm ở lòng bàn tay giãy giụa, đây là băng hùng nhất tộc. Đời thứ nhất đồ đằng thần thần trong lòng sinh trưởng thịt mầm. Cuối cùng bị băng hùng thành chủ dung nhập bản tôn trong cơ thể. Sau đó lại bị Nguyên Tiêu trấn áp lên đem này đó thịt mầm tinh luyện ra tới làm một đạo đòn sát. Thủ chân không bạo tán. Pháp thuật này lý luận thượng có thể phân giải bất luận cái gì vật chất nhưng là trên thực tế căn. Bản làm không được, phân giải giống nhau bình thường khí hậu phi thường dễ dàng. Nhưng là phân giải pha loãng thời gian chi thủy mượn dùng huyết mạch võ trang đều mới miễn cưỡng. Làm được, mà phân giải này thần tâm thịt mầm bình thường tới nói không có truyền kỳ tưởng đều đừng nghĩ, nhưng là Nguyên Tiêu không giống nhau. Hắn huyết mạch võ trang có thể cho hắn nhìn đến pháp tắc, có thể nhìn đến pháp tắc. Này thậm chí ẩn ẩn vượt qua giống nhau truyền kỳ, bằng vào 1000 lần thời gian gia tốc, hắn cho tới nay liền ở trọng điểm phân tích thần tâm thịt mầm cụ thể thành phần. Chỉ cần phân tích rõ ràng là có thể dùng chân không bạo tán phân giải, lúc này đây vô hạn chi xà. Tiến hóa, hoàn thành thần tâm thịt mầm cuối cùng một chút thành phần phân tích chân không bạo tán. Nguyên Tiêu uống xong một lọ siêu ma dược tề. Trong miệng pháp thuật chú ngữ ở thời gian chi lực gia tốc hạ ngay lập tức hoàn thành, ngón cái lớn. Nhỏ thân tâm thịt mầm, đã chịu pháp thuật bao phủ bắt đầu phân giải chuyển hóa vì năng lượng phạm vi 10 dặm trong vòng. Ở trong nháy mắt bị một tầng hắc bạch hai sắc năng lượng sóng xung kích bao phủ. Màu đen là máy móc virus giống như giòi trong xương làm chung quanh chức nghiệp giả thiếu chút nữa. Đường trường ngã xuống. Mà màu trắng băng xương đêm này một mảnh phạm vi hoàn toàn đóng băng, mà ở pháp thuật trung tâm. Nguyên Tiêu, lại lông tóc vô thương không có đã chịu chút nào thương tổn, huyết mạch võ trang tuy rằng là đệ nhất. Hình thái, nhưng là giống nhau kế thừa huyết mạch cơ giáp bộ phận năng lực. Trong đó kim cương đá quý long thương tổn phản xạ chính là trong đó một loại. Lúc này đây chân không bạo tán tuy rằng lợi hại nhưng là bản chất còn chưa từng vượt qua thất. Giai, chân chính lợi hại, chỉ là đã từng giết chết đời thứ nhất đồ đằng thần máy móc virus, ha ha. Vận khí không tồi, một lần bắt được tổng cộng 5.109 người, Nguyên Tiêu phân liệt ra một đám ảnh phân thân. Hóa thành nguyên tố hóa mang theo bị máy móc virus tra tấn nửa chết nửa sống chức nghiệp giả phàn. Hồi nhân tạo thần quốc, trước không nói này đó chức nghiệp giả đỉnh đầu tài phú. Chỉ là bọn họ tự thân chính là một bút khổng lồ tài phú, chỉ cần đưa bọn họ gieo trồng ở huyết nhục. Vũng bùn, rất dài một đoạn thời gian đều có thể tinh luyện đại lượng các loại kết tinh, chân không bạo tán. Siêu cường lực sát thương, cơ hồ sợ ngây người chung quanh sở hữu chức nghiệp giả. Chỉ có trên bầu trời may mắn đá quý long tràn đầy không cam lòng. Trừ phi tự mình động thủ nếu không nó đã có thể khẳng định Nguyên Tiêu sẽ không chết ở đá quý biển. Các chức nghiệp giả sở tiến đá quý vạn long sao? Cũng không phải sinh sản con rối nhà xưởng xuyên qua đá quý vạn long sao đến càng sâu một tầng long. Mộ, kia mới là chức nghiệp giả thăm dò mục tiêu. Căn cứ nhân tộc Hoàng Kim Cường giả bức bách đá quý vạn long sao định ra quy tắc. Chỉ cần trăm vạn bình thường thủ vệ con rối bị công phá. Dư lại vương giả cấp đá quý con rối không cho phép thương tổn chức nghiệp giả, đó là Học viện thần tích trận doanh, thạch lỗi xuân phong đắc ý tươi cười cương ở trên mặt không gian dao động hiện lên. một đạo màu đỏ thẫm quang ảnh từ nơi không xa xẹt qua. Năm nhất tân sinh trận doanh chung một cái thất giai vu sư. Căn bản không đợi người này phản ứng lại đây tiến hành phản kháng. Chung quanh một ngàn chỉ ngàn mục tinh thú đôi mắt đã hiện lên, mỗi một cái đôi mắt đều là một đạo. Đồng thuật chết hồn nguyền rùa. Một ngàn cái tức cách chết thuật người này trực tiếp trọng thương gần chết. Các loại hộ thể thiên phú pháp thuật vừa mới tự động triển khai. Lại ở một ngụm thời gian long tức hạ nghịch chuyển trở về, ngay sau đó cái này vu sư đã bị người bắt. Lấy đầu ấn ở trên mặt đất, phần đầu giống như bóp nát một cái dưa hấu giống nhau nổ thành dập nát. Từng điều màu đen tơ nhện xỏ xuyên qua còn sót lại thi thể. Từng miếng huyết nhiễm kết tinh bị tinh luyện ra tới, năm ngày chém giết. Học viện thần tích đều không có thương vong một người, lại ở cuối cùng lưu lại một ngàn người sắp. Tiến vào đá quý vạn long sao thời điểm, bị người giống như bóp chết con kiến giống nhau bóp chết một cái. Loại này đột nhiên biến cố cơ hồ tất cả mọi người không phản ứng lại đây. Trừ bỏ vẫn luôn có điều hoài nghi Thạch Lỗi, là ngươi. Thạch Lỗi song quyền nắm chặt kinh giận nói, bình tĩnh mà xem xét. Hắn đích xác có biện pháp ở trong nháy mắt giết chết người chết. Nhưng là lại cần thiết sử dụng một ít chân quý át chủ bài. Giống nguyên tiêu giống nhau nhẹ nhàng giết chết người chết là hắn trước mắt đều làm không được sự. Tình, đã lâu không thấy. Thạch Lỗi, nguyên tiêu đứng lên ném rớt trên tay vết máu đạm nhiên nói. Người liên hợp năm cái loài bò sát cướp ta thủ tịch sinh vị trí. Không thể không nói ngươi cái này cách làm thực xuẩn. Nếu ngươi có thể tồn tại từ trong tay ta đào tẩu tiếp theo nhớ rõ tìm mấy cái càng cường một. Chút ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Thạch Lỗi híp mắt lạnh giọng nói, nghe không hiểu không quan hệ, nguyên tiêu trong tay ma pháp kỹ. Lưỡng hóa thành một mảnh ảo giác, đúng là học sinh hội trong lúc Thạch Lỗi lời nói sở ngữ. Hình chiếu đồ vật là thật sự vẫn là giả tạo, ở đây không ít tân sinh đều có đặc thù thiên phú. Trong đó đã dùng từng người thiên phú giám định thật giả, không hề nghi ngờ. Giám định kết quả nguyên tiêu triển lãm chính là thật sự, lần này tử thọc tổ ong vỏ vẽ. Thạch Lỗi lúc trước uy hiếp nguyên tiêu, ý đồ đem toàn bộ năm nhất tân sinh một chỉnh năm gieo trồng đặc thù thực vật tam quang thần thủy. Xứng ngay cướp đi, sau đó cướp đoạt thất bại lại âm thầm tìm người cướp nguyên tiêu thủ tịch sinh vị trí cơ hồ bằng. Chứng như núi, loại này tổn hại sở hữu tân sinh ích lợi hành động. Lập tức làm Thạch Lỗi trở thành năm nhất toàn bộ tân sinh công địch ngược lại là nguyên tiêu. Giữ gìn mọi người ích lợi đắc tội Thạch Lỗi cái này tiếu diện hổ nguyên bản còn phẫn nộ nguyên tiêu. Bạo khởi giết người tân sinh, lập tức cơ hồ đều đứng ở hắn bên này gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Lỗi các vị năm ba học trường. Các ngươi không ngại đổi một cái thủ tịch sinh đi. Nguyên tiêu cười hỏi, nguyện ý đứng ở ta bên này đứng ở ta phía sau, Thạch Lỗi một tiếng hừ lạnh. Cao giọng nói, hắn cái này thủ tịch sinh tuy rằng tham lam nhưng là cũng không keo kiệt. Bị hắn theo dõi hố đến chết người rất nhiều, nhưng là bị hắn dùng chỗ tốt mượn sức người đồng dạng rất nhiều. Những người này cố nhiên là bởi vì ích lợi mới đứng ở hắn bên này. Nhưng là lại cũng đủ để hình thành không nhỏ thế lực xem thường ngươi. Nguyên tiêu ngoài ý muốn kinh ngạc nói, hiện tại vấn đề thực rõ ràng, người ta chỉ có thể sống sót một cái, nhưng là lại không thể diễn biến thành hai cái niên cấp tổ chức thành đoàn thể chém giết chết quá. Nhiều người, như vậy học sinh hội nhất định sẽ xử trí chúng ta. Không bằng chúng ta một chọi một quyết đấu hảo từng đôi mắt nhìn về phía Thạch Lỗi. Chờ hắn hồi đáp Thạch Lỗi trong lòng thầm mắng. Nguyên tiêu đây là đem hắn bước tới rồi tuyệt lộ, hắn sau lưng những người đó vốn dĩ cũng không phải thiệt tình giúp hắn. Tráng tráng thanh thế có thể, không có khả năng vì hắn liều chết, nguyên tiêu hiện tại cho mọi người một cái bậc thang. Hắn nếu cự tuyệt chỉ sợ đang cùng nguyên tiêu tâm ý, như ngươi mong muốn. Thạch Lỗi trong mắt chuyển động quay đầu liền chạy nhằm phía đá quý vạn long sao. Người ta quyết đấu tuy rằng quan trọng. Nhưng là đá quý vạn long sao đồng dạng không thể từ bỏ. người ta liền ở bên trong này phân ra sinh tử hảo, nguyên lai đánh cái này chủ ý, Nguyên Tiêu. Khinh thường cười đuổi theo qua đi, Thạch Lỗi đây là lần thứ hai tới đá Quý Vạn Long sao? Đối với nơi này khẳng định so với hắn càng quen thuộc. Chỉ cần đi vào là có thể chiếm cứ địa lợi ưu thế. Chính là Thạch Lỗi nhất định không biết một chút, Vô Hạn Chi Xà cắn nuốt thủ lĩnh Long con rối. Đồng thời còn phải tới rồi đá Quý Vạn Long xào bộ phận bên trong tư liệu trận này sinh tử chém giết. Chân chính chiếm tiện nghi ngược lại là hắn mới đúng, PS. Cảm ơn trời giận nữ nhân hoán. Thục cua 5654, Ri 2010, Tử Kinh Hoa Mưa Gió, Vạn Dịch Hân đánh thưởng. Cảm ơn đại gia duy trì. Chưa xong còn tiếp, LWXS520.com. Hết chương.